Cô Mạn Yên tránh né nói sang chuyện khác, trên môi nở nụ cười nhìn hai người bạn họ, khiến hai người kia không tự giác mà đỏ mặt. Nhưng đỏ mặt cũng chỉ có mình Tần Tuyết Phi, còn Cao Chí Minh chỉ im lặng, môi kéo lên một đường cong, ý ngầm thừa nhận. Mạn Yên, cậu đừng nói lung tung, không có gì cả. Còn nữa, sống ở nơi đó có ổn không? Tại sao không nói với mình? Cậu cũng có thể đến ở với mình mà. Mạn Yên, xin lỗi em, anh và Tiểu Phi đã tự ý đem đồ của em về đây. Không sao, dù gì mình cũng sẽ không định đi nữa, mình sẽ lại bám lấy hai người. Tần Tuyết Phi đưa tay chỉ vào trán của cô một cái. Cậu đừng có mà ở đây mà nói nhảm, đợi mình xử lý cậu ra sao. À Chí Minh, anh phải quản Tiểu Phi của anh thật nghiêm mới được nha, cậu ấy thật hung dữ. Được được, chúng ta vào ăn cơm thôi. Cao Chí Minh hào hứng trả lời, mặt cũng không quên liếc nhìn cô ấy một cái. Vừa nhìn thấy mâm cơm, có món cá kho cô thích ăn nhất. Nhưng vừa ngửi một cái, cơn buồn nôn liền ập tới. Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, trông rất nặng nề. Mạn Yên, cậu sao vậy? Mình đưa cậu đi bệnh viện. Tần Tuyết Phi lo lắng đưa tay đỡ cô lên. Không sao, mình không sao. Cô Mạn Yên cố gắng xua tay bảo mình không sao. Cậu có nói không sao, nôn đến không thể đứng dậy nổi rồi kìa. Mạn Yên, nói cho bọn anh biết, có phải em đã có thai? Cao Chí Minh lo lắng nhìn cô, món cá trên bàn là món cô thích nhất, vừa ngửi mùi liền nôn ra hết như vậy, thì chỉ có một nguyên do duy nhất mà thôi. Thai nhi được hơn một tháng rồi. Cố Mạn Yên cũng không có ý định che giấu hai người họ. Anh ta có biết không? Không biết. Nếu như hôm nay cậu không về đây thăm anh ta, có phải cậu định một mình sinh nó ra không? Tần Tuyết Phi tức giận nhìn cô. Tuyết Phi, xin lỗi, lúc đó mình thực không nghĩ được nhiều như vậy. Lúc đó vì không dám đối diện với sự thật, cô đã phản bội anh nên mới gấp gáp rời đi như vậy. Được rồi, bây giờ cũng đã ở đây. Anh và Tiểu Phi sẽ chăm sóc cho mẹ con em. Dù gì đứa trẻ có thêm ba mẹ nuôi là bọn anh, sẽ không sợ phải chịu thiệt thòi. Cái gì mà ba mẹ nuôi, anh đừng hòng, nói chỉ có một người mẹ nuôi là tôi thôi. Tiểu Phi, dù gì chúng ta cũng là một cặp, cùng làm ba mẹ nuôi thì có sao? Ai là một cặp với anh chứ? Là em. Anh... Mạn Yên, anh đã ức hiếp mình. Cãi nhau không lại, liền quay sang tìm Viện Bình là cô để trợ giúp. Cố Mạn Yên chỉ biết nhìn hai người họ mỉm cười, cô đúng là may mắn khi có hai người bọn họ là bạn. Cậu mới vừa xuất viện, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm, lại chạy đến đây làm việc như vậy chứ? Trần Lưu có chút lo lắng nhìn anh. Làm bạn thân của anh lâu như vậy, hắn rất hiểu rõ con người của anh, nhất định sẽ không chịu ngồi yên ở nhà, nhưng cũng không thể không quan tâm. Trong người tôi thế nào tôi rất rõ, cậu yên tâm đi. Vậy Mạn Yên, cậu và cô ấy sao rồi? Trần Lưu có chút kiêng dè hỏi anh, đáng lẽ bây giờ anh nên ở bên cô ấy mới phải. Trần Lưu, cô ấy tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, cậu nghĩ tôi sẽ tiếp tục sao? Anh rất yêu cô, bây giờ vẫn rất yêu, nhưng cô khiến anh chịu đựng đau khổ hết lần này đến lần khác, anh làm sao chấp nhận cô nữa đây? Vậy nếu cậu là cô ấy, cậu sẽ làm như thế nào? Trần Lưu đưa mắt nhìn anh, hắn muốn nhìn ra xem anh đang nghĩ gì, nhưng không thể. Âu Cung Ngụy rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, người khác rất khó nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Hắn đúng là thất bại, quen biết anh lâu như vậy vẫn không thể đoán được tâm tư của anh. Nếu tôi là cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không để người mình yêu vì mình mà tổn thương đến hai lần. Nhưng cậu đã làm cô ấy tổn thương đến hai lần. Vì cô ấy đã làm tổn thương tôi lần thứ hai, cho nên lần này không còn tính trên người yêu nữa. Trần Lưu ngạc nhiên nhìn anh lại có thể nói ra lời như vậy. Anh thực sự sẽ buông tay cô sao? Tuy hắn không mấy gì có thiện cảm với cô vì cô từng làm tổn thương bạn mình, nhưng cô là một cô gái tốt, hắn cũng nhìn ra được. Hai người bọn họ rất yêu nhau, nhưng để tuyệt tình như anh, nếu là hắn, chắc chắn hắn không làm được. Cậu còn gì muốn hỏi tôi không? Âu Cung Ngụy rời mắt khỏi tài liệu, ngước lên nhìn hắn, trên môi thoáng ý cười. Không có. Trần Lưu trả lời xong liền đứng dậy khỏi ghế, mắt liếc nhìn anh một cái mới rời đi. Cuối cùng hắn cũng yêu, khoảnh khắc của hắn nắm và buông lại ngắn như vậy. Nhìn cánh cửa đóng lại, tâm trạng của Âu Cung Ngụy liền trở nên phức tạp. Rốt cuộc anh nên làm gì đây? Tha thứ cho cô hay buông tay cô? Cố Mạn Yên giật mình lên tiếng, bởi cô vừa vô tình dẫm lên chân người khác. Thực xin lỗi anh. Ngại chết cô rồi. Không sao, cô không sao chứ. Người bị cô dẫm phải là một chàng trai, trông anh rất chững chạc. Còn có anh thực sự rất đẹp trai. Xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi thực sự không sao. Chàng trai vui vẻ nhìn cô, anh cũng không hẹp hòi đến nỗi tính toán với một cô gái. Huống hồ cô chỉ vô tình, cũng không làm ảnh hưởng gì đến anh. Thế cô vẫn còn cảm thấy có lỗi với mình, anh đành nói thêm. Tôi tên Tử Uy, còn cô? Tôi tên Cố Mạn Yên. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Cố Mạn Yên gật đầu nhìn anh, bản thân vẫn còn rất áy náy. Tử Uy gật đầu nhìn cô, sau đó xoay người rời đi. Đằng sau liền nghe thấy tiếng trò chuyện của cô cùng cô gái khác. Bảo bối, có ngoan không? Rất ngoan, chắc nó biết mẹ nó dẫn nó đi dạo, nên nằm trong bụng rất ngoan. Tử Uy nghe cô nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy mất mát. Anh cũng không hiểu tại sao, bản thân lại rất mong chờ ở cô. Hôm nay nhà chúng ta có khách. Cao Chí Minh nhìn cô cùng Tần Tuyết Phi vào nhà, liền lên tiếng thông báo. Sao anh không nói trước chứ? Tần Tuyết Phi không vui nhìn hắn. Cậu ấy cũng không phải là người nào lạ. Cao Chí Minh nhìn Tần Tuyết Phi nói. Nhưng cũng phải chuẩn bị. Không cần chuẩn bị. Cao Chí Minh lạnh nhạt lên tiếng, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Vẫn là Cố Mạn Yên hiểu biết, lên tiếng giải hòa. Cô làm sao không biết Cao Chí Minh đang ghen chứ? Chí Minh nói như vậy chắc cậu cũng quen người đó, nên anh ấy mới để cậu thoải mái. Nào vào trong đi. Đúng đó, Mạn Yên đang có thai. Em định để cô ấy đứng đó chung với em luôn sao? Tần Tuyết Phi đưa mắt nhìn cô, đánh bước vào trong, tay nắm lấy cô kéo theo. Tử Uy, là cậu sao? Đến sao không nói với tôi? Tần Tuyết Phi nhìn thấy người khách hôm nay là ai, thái độ liền thay đổi chóng mặt, khiến cô cũng bất ngờ. Thì ra anh ấy là bạn của Cao Chí Minh và Tần Tuyết Phi. Chẳng phải muốn cho chị bất ngờ sao? Tử Uy trên môi kéo lên một nụ cười. Cậu là em họ của Cao Chí Minh, nhỏ hơn Tần Tuyết Phi và cô 2 tuổi. Đứa trẻ này thật biết cách nói chuyện. Mạn Yên, đây là em họ anh, Tử Uy. Còn đây là bạn anh và Tiểu Phi, Cố Mạn Yên. Cao Chí Minh lên tiếng giới thiệu hai người với nhau. Là chị sao? Chúng ta có duyên thật. Tử Uy cười tươi nhìn cô, khiến cô có chút không được tự nhiên nhìn cậu cười. Hai người quen nhau sao? Tần Tuyết Phi ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Là lúc sáng tớ vô tình dẫm lên chân cậu ấy. Không sao không sao, người một nhà cả mà. Tần Tuyết Phi nói. Đúng đúng, ăn cơm thôi. Mạn Yên, em ăn món này đi, anh đặc biệt nấu cho em. Cảm ơn. Tiểu Phi, món này em thích nhất, ăn nhiều vào. Anh họ, món em thích nhất đâu? Không có. Không phải chứ. Tử Uy đau khổ lên tiếng. Từ lúc anh họ cậu theo đuổi Tần Tuyết Phi, cậu liền bị đá sang một bên. Đúng là không công bằng mà. Ăn cơm đi. Được được. Chị đi đâu? Tôi đưa chị đi. Tử Uy lái xe đến bên cạnh cô rồi dừng lại. Không cần đâu, tôi định đi dạo một lát. Cố Mạn Yên lên tiếng từ chối. Vậy tôi cùng chị đi. Tử Uy đậu xe vào lề, sau đó chạy lại chỗ cô. Cậu không định đi đâu đó sao? Dù gì cũng không có ai đi chung với chị cũng được. Tử Uy nhắm mắt nhìn cô, ý cười đầy trong mắt. Cậu cũng đã nghe Cao Chí Minh nói chuyện của cô, cậu cũng không hiểu bản thân nghĩ gì. Nhưng cậu thật sự rất vui, cậu rất thích cô, ngay từ lần đầu gặp đã thích cô. Khi biết cô là mẹ đơn thân, cậu càng vui hơn. Như vậy cậu có thể ở bên cạnh, chăm sóc cô, yêu cô. Còn có đứa con của cô, sau này nó sẽ gọi cậu bằng ba ba. Nghĩ đến đó thôi đã khiến cậu rất mong đợi. Cậu không có bạn ở đây sao? Trước kia khi đến đây sẽ có anh họ đi cùng. Nhưng bây giờ anh họ chỉ nghĩ đến chị Tuyết Phi, nên không quan tâm đến tôi nữa. Đi với tôi sẽ rất nhàm chán. Cố Mạn Yên lên tiếng nhắc nhở. Đi với cô đúng thật sẽ rất nhàm chán. Vậy để tôi tìm cái để nói với cô. Sao không gọi tôi là chị? Tôi lớn tuổi hơn cậu đó. Không thích, tôi thích gọi cô là Mạn Yên hơn. Dù gì cũng lớn hơn chỉ 2 tuổi, cũng đâu có bao nhiêu. Lý lẽ của cậu đó sao? Cố Mạn Yên thực sự không thể nói lại cậu. Cậu đúng là linh hoạt, là chuyện gì cũng nói được. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, không hề biết rằng phía sau có một đôi mắt đang dõi theo hai người. Âu Tổng, chuyện anh muốn tôi điều tra đã có kết quả. Cậu ta tên Tử Uy, năm nay 21 tuổi, vừa tiếp nhận tập đoàn Tử Gia không lâu, là em họ của Cao Chí Minh. Trác Siêu báo cáo kết quả mình vừa điều tra được cho anh nghe. Cậu ra ngoài đi. Dạ chủ tịch. Âu Cung Ngụy rốt cuộc không hiểu bản thân muốn gì, chẳng phải đã nói không cần cô nữa sao? Tại sao lại đau lòng, còn cảm thấy khó chịu khi thấy cô đi cùng người khác chứ? Âu Cung Ngụy xếp lại tài liệu trên bàn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài,

Được, tôi hứa với anh. Sau này tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mắt anh ấy nữa. Có lẽ vì quá lo lắng cho anh nên cô không hề phát hiện có gì không đúng trong câu nói của Trần Lưu. Cô Mạn Điền được sự giúp đỡ của Tần Tuyết Phi, Cao Chí Minh nên mới có thể đứng vững khi nhìn thấy anh. Cơ thể anh bây giờ đều băng bó khắp người, chỉ còn mỗi khuôn mặt là không đụng đến. Nhưng trên mặt anh vẫn có vết thương do va chạm để lại. Bao nhiêu vết thương trên người anh, tất cả đều giống như có bao nhiêu con dao đâm vào người cô, cực kỳ đau đớn. Cố Mạn Yên càng nhìn càng không thể chống đỡ nổi, hai chân cô mềm nhũn. Nếu không có hai người kia, chắc cô đã ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mạn Yên, đừng nhìn nữa. Tần Tuyết Phi nhìn cô đau lòng như vậy, bản thân cũng cảm thấy xót cho cô. Đợi anh ta tỉnh dậy, chúng ta lại đến thăm anh ta. Bây giờ em phải nghỉ ngơi. Em không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng. Đi thôi. Cố Mạn Yên nhìn hai người gật đầu. Cô đã làm khổ anh rồi, bây giờ cô không thể làm khổ luôn còn hai người được. Cô phải thật tốt để chăm sóc cho hai người. Thật ra bọn họ không trở về phòng mà đi thẳng về nhà. Cô đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Cô cũng biết cô không thể. Anh cũng đã có hôn thê của mình. Cô không thể ích kỷ bám lấy anh được. Tần Tuyết Phi, Cao Chí Minh không thể không giúp đỡ cô. Cô đã nhờ họ đưa cô đến nơi khác sinh sống. Cô tránh mặt hết tất cả, tránh luôn cả Tử Uy. Cô làm sao không nhìn ra cậu ấy đối với cô có sự khác thường, nhưng cô không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy được. Cậu còn trẻ, tương lai lại sáng như vậy, không thể cứ dính lấy cô. Cô không xứng, tốt nhất nhân lúc vẫn chưa sâu đậm, nên dứt khoát từ lâu. 5 năm sau. Mama, cậu Tiểu Uy ước hiếp con. Cố Tiểu Mạch uất ức ôm chặt lấy cô đang từ ngoài đi vào. Tiểu Mạch chính là đứa con cô đã mang thai trước kia. Cô bé bây giờ đã được 5 tuổi. Tuy còn bé nhưng Tiểu Mạch rất hiểu chuyện, chưa từng hỏi ba mình là ai. Tiểu Mạch ngoan, cậu Tiểu Uy sao lại ức hiếp con? Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Tiểu Mạch, mỉm cười nhìn cô bé. Tiểu Uy chính là cậu, Tử Uy. Có lẽ bọn họ bên nhau quá lâu cũng trở nên thân thiết. Cô cũng coi cậu như em trai mình, nên đã gọi cậu là Tiểu Uy. Còn Tử Uy, có lẽ lúc đó tuổi còn trẻ, không hiểu chuyện, cũng như hiểu thế nào là yêu. Lúc đầu cậu nghĩ mình bồng bột, nhưng cậu đã sai. Cậu thực sự rất yêu cô, muốn cả đời này được chăm sóc cho cô. Nhưng cô lại không thể chấp nhận cậu, lại chỉ xem cậu là đứa em trai. Cậu lại không thể làm khác, đành chấp nhận là một đứa em ngoan, để được bên cạnh chăm sóc cho cô cùng Tiểu Mạch. Chị, là Tiểu Mạch không ngoan, là Tiểu Mạch ức hiếp em trai chị. Tiểu Mạch không có. Chị còn nói không có, rõ ràng lúc nãy em nhìn thấy chị chọc chú ấy. Cao Thiên Chí là con trai của Cao Chí Minh và Tần Tuyết Phi. Bọn họ cuối cùng cũng chấp nhận nhau. Phải nói là Tần Tuyết Phi chấp nhận hắn mới đúng. Đứa bé nhỏ hơn con gái cô 1 tuổi. Tiểu Mạch, còn lại chọc phá gì cậu con nữa đây? Còn không phải là chọc cậu nó không có ai yêu sao? Tần Tuyết Phi từ trong bếp đi ra, trên tay bưng thêm đĩa thức ăn, sau đó đặt lên bàn. Tiểu Phi, em đừng có hùa theo con bé học Tử Uy. Cao Chí Minh trên người mặc tạp dề, trên còn cầm thêm cái sạn để nấu ăn, đi ra theo sau Tần Tuyết Phi. Dì Tuyết Phi cũng đâu có nói sai. Tiểu Mạch le lưỡi nhìn Tử Uy, che lại bên cạnh Tần Tuyết Phi, bởi trong nhà này, Tần Tuyết Phi là bênh vực cô bé nhất. Tuyết Phi, cậu đừng có chiều hư nó. Tiểu Mạch rất ngoan. Nói xong còn đưa ngón tay cái ra hiệu số 1 với con bé. Cố Mạn Yên chỉ biết nhìn hai người họ lắc đầu. Từ ngày rời đi đến nay cũng đã 5 năm. Các người bọn họ cứ sống như vậy. Cô cùng con cô sống với nhau rất tốt. Con gái cô cũng chưa từng khiến cô phải đau lòng. Cô cũng không biết bây giờ anh sống như thế nào. Có lẽ anh bây giờ đang rất hạnh phúc bên vợ con của mình. Tuy đã 5 năm trôi qua, nhưng khi nghĩ đến vấn đề này, cô đều cảm thấy đau lòng. Cậu vẫn định sống như vậy cả đời sao? Đã 5 năm rồi, cô ấy bây giờ không chừng cũng đã có gia đình mới. Cậu cố chấp như vậy thì được gì chứ? Trần Lưu đau đầu nhìn anh. Từ sau khi gặp cô ở bệnh viện, từ đó bọn họ đã không gặp được cô nữa. Một chút tung tích cũng không có. Cô thật sự vì giữ lời hứa mà chấp nhận đau khổ, rời đi như vậy sao? Tôi bây giờ không phải sống rất tốt sao? Âu Cung Nghị đưa mắt nhìn hắn, tuy là nói rất tốt, nhưng làm bạn với anh khi về đêm lại chính là những ly rượu cay nồng. Trần Lưu nhìn anh muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng được. Đang không biết nên như thế nào, liền bị tiếng nói của anh là bản thân không thể giấu được nữa. Cậu có gì giấu tôi? Bây giờ muốn khai thật sao? Âu Cung Nghị nửa đùa nửa thật nói. Thật ra, chuyện này liên quan đến cậu, còn có y bối. Trần Lưu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.